Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2764, chương 2764, sợ hãi than Long Hồ. Tết Nguyên Tiêu vui sướng, Long Hồ Sơn, mây mù lượn quanh, tiên hạc lướt khoảng không, toàn bộ ngọn núi chính là một bộ động thiên phúc địa bộ dạng. Hơn nữa cũng không thiếu cường giả. Ở ngọn núi ngược lên đi tới, đột nhiên, một đầu kỳ lân xuất hiện, vác diệp lăng, trực tiếp hấp dẫn toàn bộ ngọn núi trên, lên, ánh mắt mọi người, dù sao kỳ lân thần thú vẫn là rất hiếm thấy a. Thiên a, mau nhìn đây là kỳ lân thần thú a. Hơn nữa ta cảm giác được, cái này kỳ lân thần thú, nhất định là siêu vượt thần đế tồn tại a. Chắc là thiên thần, nhất định là thiên thần. Quá kinh khủng, như vậy thần thú lại bị người cho hàng phục. Nhưng là nó lưng trên, lên, đang ngồi người là ai vậy kia? Vì sao chúng ta không biết? Không biết, chẳng qua chắc là chúng ta đạo cung người. Dù sao không phải là đạo cung cường giả, làm sao có thể tự mình một người ở Long Hồ Sơn đi bộ? Ngọn núi lên. Không ít cường giả đều là cảm thán nói đạo, những thứ này người trong đó không ít người đều là mới tới. Căn bản cũng không nhận thức ly khai đạo cung đã nghìn năm Diệp Lăng. Nhưng là, những cái này ở đạo cung trung thiên năm trở lên lão nhân. Chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, tức thì ngây dại, lập tức khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Hắn trở lại rồi, lão thiên gia của ta a. Diệp Lăng trở lại rồi. Đây là Diệp Lăng. Hắn cưỡi một đầu kỳ lân trở lại rồi. Muốn xảy ra chuyện a? Muốn xảy ra chuyện a? Diệp Lăng. Chính là Diệp Lăng. Hắn làm sao tiêu thất hơn 1.000 năm lại trở lại rồi. Nhưng lại đột phá đến đáng sợ như vậy tình trạng. Ông trời của ta a. Đệ tử nòng cốt. Diệp Lăng thành đệ tử nòng cốt a. Trong nháy mắt. Toàn bộ Long Hồ Sơn lên, hoàn toàn trở nên huyên náo, mà những người mới tới đệ tử nghe được Diệp Lăng là đệ tử nòng cốt chi về sau. Từng cái sắc mặt đại biến, cộc cộc cộc, kỳ lân hướng Long Hồ Đại Điện đi tới. Diệp Lăng nhắm con mắt, một bộ bí hiểm bộ dạng, căn bản liền không có bất kỳ động tác gì, khi đi tới rộng lớn thần thánh đại điện bên cạnh chi về sau. Diệp Lăng vỗ vỗ kỳ lân nhưng sau nhảy xuống tới, nói cho kỳ lân ở chỗ này chờ cùng với chính mình. Chính mình đi bái kiến Long Hồ trưởng lão, Long Vân Hổ Phong, cái này hai đại trưởng lão trước đây đối với Diệp Lăng nhưng là không tệ. Hơn nữa hai đại trưởng lão có thể đều là thiên tôn cấp bậc nghịch thiên cường giả a. Diệp Lăng khẳng định trước tiên cần phải để báo cáo, đại điện lên. Long Vân Hổ Phong ngồi tại chỗ vị lên, khuôn mặt sắc đạm mạc, đại điện lên một cái thần vương ở khom người bẩm báo chuyện gì tình. Trưởng lão, chính là như vậy, thập tứ hoàng tử có chút hơi quá đáng, như không phải ta đi kịp lúc, sợ rằng người đã bị bọn họ đánh chết, cho dù là ta đi, bọn họ vẫn không có bỏ qua. Vị này thần vương trầm giọng nói đạo, ngươi đi xuống đi. Long Vân khoát tay áo, sâu hấp một hơi, đột nhiên, một đạo thân ảnh đi tới đại điện chi lên. Khi thấy thân ảnh ấy chi về sau, Long Vân Hổ Phong đều là sững sờ, vội vã nhìn chòng chọc vào đi tới đại điện thân ảnh. Diệp Lăng, là Diệp Lăng, đột nhiên, Hổ Phong đứng dậy, vẻ mặt bất khả tư nghị hô. Một bên Long Vân cũng là tức thì nở nụ cười. Thân ảnh ấy bọn họ có thể không thể quen thuộc hơn nữa a. Diệp Lăng, vốn chuẩn bị rời đi thần vương nghe được cái tên này sững sờ. Liền vội vàng xoay người. Trước đây Diệp Lăng là đệ tử tinh anh thời điểm hắn cũng đã là thần vương. Ngàn năm trước, Diệp Lăng bị ép ly khai đạo cung. Chi sau quanh co, Diệp Lăng được phá cách tấn thăng đến đệ tử nòng cốt. Mà hiện nay, tiêu thất nghìn năm Diệp Lăng dĩ nhiên trở lại rồi. Chuyện này, cảnh giới này, ta ta dĩ nhiên nhìn không thấu. Vị này thần vương tức thì ngẩn ra, lập tức khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn chính là đường đường thần vương a, dĩ nhiên nhìn không thấu Diệp Lăng tu vi. Diệp Lăng bái kiến Long Hổ trưởng lão, mặt tươi cười Diệp Lăng đi tới Long Vân Hổ Phong phía trước, ôm quyền khom người, cung kính hô: "Ha ha, hay, hay ạ, Diệp Lăng a, tiểu tử ngươi rốt cục trở lại rồi a, hơn nữa lại vẫn đột phá đến nửa bước thiên thần tình trạng. Không có phụ chúng ta hy vọng." Ha ha, Hổ Phong trực tiếp bước đi đến Diệp Lăng bên cạnh, lớn tiếng cười, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Nửa bước thiên thần, nghe tới bốn chữ này một khắc kia, một bên thần vương trong mắt đều thiếu chút nữa bay ra ngoài. Lúc này mới bao nhiêu năm a, Diệp Lăng dĩ nhiên đột phá đến nửa bước thiên thần. Thiên a, hắn vẫn cá nhân sao? Ngươi đi xuống trước đi. Một bên Long Vân hướng vị kia thần vương khoát tay áo. Thần vương gật đầu, liền vội vàng lui ra ngoài. Bất quá khi hắn đi tới cửa thời điểm, tức thì lại càng hoảng sợ. Mẹ nha, đứng một bên Kỳ Lân, thiếu chút nữa không có đem cái này thần vương dọa cho chết. Làm sao vậy? Trong đại điện, Long Vân cái trán nhíu một cái, ngưng tiếng hỏi, phải là của ta Kỳ Lân hù dọa hắn. Diệp Lăng mỉm cười, giải thích nói đạo, thần vương thần tôn gì gì đó. Chứng kiến cái này thiên thần trung kỳ Kỳ Lân thần thú, nhất định là sợ hãi rất, rất bình thường. Kỳ Lân, người bộ hoạch một đầu Kỳ Lân thần thú. Hổ Phong ngẩn ra, vội vã hướng bên ngoài đại điện chạy tới, đủ đủ mấy phút chi sau mới vừa về. Chỉ là khuôn mặt trên, lên, đã là khuôn mặt cảm thán màu sắc. Phục, lão tử thực sự là phục a. Diệp Lăng ngươi tiểu tử này quá nghịch thiên, một đầu thiên thần trung kỳ Kỳ Lân lại bị ngươi cho hàng phục, thực sự là ngoài dự liệu của ta a. Hổ Phong cảm thán vô cùng nói đến, mà một bên Long Vân cũng là khuôn mặt chấn động lay động. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới, cái này ngàn năm vậy mà lại làm cho Diệp Lăng hoàn toàn thuế biến trọng sinh. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi, ngươi ly khai chi về sau, cung trung liền tấn thăng ngươi vì đệ tử nòng cốt, vì ngươi xây nhất phong, một hồi ta mang ngươi tới, ngươi bây giờ a, nhưng là chúng ta đạo cung trụ cột rồi. Long Vân hơi vừa cười vừa nói, Hổ Phong cũng là gật đầu, đa tạ trưởng lão. Diệp Lăng không có suy nghĩ nhiều như vậy, tóm lại vẫn là ôm quyền cảm tạ nói đạo. Đúng rồi trưởng lão, ta muốn hỏi một cái Hoàng Lâm cùng Liễu Tam Đao tin tức. Hai người bọn họ hiện tại thế nào? Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng cười hỏi, hai cái này phía trước cùng hắn chết sống có nhau tên. Hiện tại thế nào? Có tiến bộ hay không? Đánh vỡ không có đánh vỡ nhân sinh trong gông cùm xiềng xiếc. Diệp Lăng dĩ nhiên làm cho hai đại trưởng lão có chút trầm mặc. Mà thấy như vậy một màn, Diệp Lăng trong đầu thịch một tiếng, hắn cảm thấy một tia dự cảm bất hảo. Trưởng lão, cũng xin nói cho ta. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng nói rằng, được rồi, phản chính ngươi sớm muộn phải biết. Long Vân gật đầu, chi sau ngồi xuống cái ghế lên, cái trán hơi nhíu, sâu thán một hơi, Hoàng Lâm, tu vi không đủ. Đã về tới hắn tương ứng nơi, nội môn đệ tử ở trong cung thời gian là 500 năm. Hắn không có thể đột phá, đã ly khai, Long Vân nhẹ giọng nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó nhưng thật ra không nhiều lắm ngoài ý muốn. Ngoại môn 10 năm, nội môn 500 năm, không tấn thăng, phải trục xuất Âm Dương Đạo Cung. Đây là đạo cung cho tới nay quy củ, ai cũng không pháp cải biến. Bất quá đối với Hoàng Lâm mà nói, điều này cũng đúng cái tốt đường. Còn Liễu Tam Đao, Long Vân sâu hấp một hơi, vừa nói chuyện, cũng là lắc đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,